đồi cao ngày ấy tiếng gọi cà phê đến trên trần xa, tình yêu tự hiến con tim mở rộng vì đời trao bao, tiếng chúa vọng vang loan khắp đồi non thôi thúc lòng con chọn tình dâng hiến. Dẫu biết đường đi qua nỗi hiểm nguy đâu có ngại chi, quyết tâm theo Ngài. Ngài ơi con xin ta tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi con xin khấn nguyện từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi con xin khấn nguyện từ nay hiến dâng cho Ngài niềm vui tần hiến. Tháng ngày qua đi nỗi lo nhiều khi, tình yêu của Chúa theo con tháng ngày đường trần gian nguy. Tay Chúa dìu con qua những đồi non, dẫn lối đời con vượt ngàn băng suối. Dẫu biết đường xa cát nắng phù hoa, vẫn hát lời ca bước theo chân Ngài. Ngài ơi con xin ta tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi con xin khấn nguyện từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi con xin khấn nguyện từ nay hiến dâng cho Ngài. Là muối ướp mặn nhân gian sống ân tình sâu, đời con là đến hao đi tháng ngày dọi vào đêm thâu, ánh sáng tình yêu soi chiếu hờn ghen đêm tối dày lên ngàn sao nhân ái. Mong ước đời con như muối hòa tan giữa chốn trần gian giữ cho mặn đời. Ngài ơi con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi con xin khấn nguyện từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi con xin khấn nguyện từ nay hiến dâng cho Ngài. Ngài ơi con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi con xin khấn nguyện từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi con xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi con xin khấn nguyện Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lạy khen Chúa. Trên đồi cao vang tiếng ngân chuông diệu bình yên. Bài hát đó lấy tên là gì? Lời mọc tình yêu. Trong cái lời mọc tình yêu, cái lời nào là lời đẹp nhất, lời nào là lời mà đáng nhớ nhất? Chỉ vì tình yêu Chúa, chỉ nhục thân chết cho tình gian. Tức là trong cái lời vọng tình yêu, chứ không phải là trong cái bài hát này. Bài hát này nói về cái gì? Bài lời vọng tình yêu nói về cái gì? Tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa ở đâu? Trên thập giá ở đâu? Được con về lúc mấy giờ? Ngày thứ mấy? Sáu. Đó là giờ cực thánh, đó là giờ của lòng thương xót. Mà trên đó vọng lại một cái lời yêu thương, gọi là lời vọng tình yêu. Trên đồi Can Vê ấy, vào buổi chiều thứ sáu ấy, là trời u ám, từ 12 giờ đến 3 giờ chiều trời đất tối tăm u ám, phải không? Gọi là núi non động địa vỡ ra tan tác, giống như những cái ngắm người ta vẫn ngắm. Trong buổi chiều đáng nhớ ấy, buổi chiều không quên ấy, có nhiều cái buổi chiều trong cuộc đời của ta. Như bài hát buổi chiều. Chiều hôm nay lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thăm buồn hương. Chiều hôm nay mình yêu mây bay, có nghe cú vàng bao nhiêu là thương. Có buổi chiều đó thu vàng bao nhiêu là thương. Còn buổi chiều nào nữa? Chiều buồn lên lên tâm tư, mơ hồ nghe lá phù đưa. Buổi chiều chợt anh ngâm thưa, thiết tha ngân lên lời xưa.